Chiến thần Thánh Y, tập 211. Đường Tuấn và Vũ Vô Thương đi vào trong sơn cốc, lập tức hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người tu hành trong sơn cốc, trong đó có mấy người lên tiếng chế nhạo. Mạnh Thiên đang đứng cùng một chỗ với mấy người này, anh ta ngăn cản đường đi của bọn họ. Tránh ra, Vũ Vô Thương đi tới trước mặt mấy người kia, khóe miệng Mạnh Thiên nhếch lên một nụ cười lạnh. Anh ta khinh thường nhìn Đường Tuấn chào phúng, nói, rác rưởi cũng đến tham gia thí luyện. Anh, vòng thứ nhất cũng không thể vượt qua được. Vũ Vô Thường nói, Mạnh Thiên, tranh đua miệng lưỡi cũng vô dụng thôi. Nếu anh không phục, hai chúng ta sẽ tỉ thí một chút. Lâm Giang Tiên dặn dò cô ta chăm sóc Đường Tuấn một chút. Hơn nữa cách đây không lâu, Đường Tuấn cũng coi như đã giúp cô ta. Lúc này cô ta cũng không tiện nhìn Đường Tuấn bị nhục nhã mà ngồi yên không để ý. Sắc mặt Mạnh Thiên hơi trầm xuống, đây không phải là lần đầu tiên anh ta giao tiếp với Vũ Vô Thường. Hai người giao thủ không ít lần, nhưng anh ta đều thắng, ít mà thua nhiều. Thực lực của Vũ Vô Thương mạnh hơn so với anh ta một chút. Dựa vào sự che chở của phụ nữ, rác rưởi, quả nhiên là rác rưởi. Rác rưởi, Mạnh Thiên châm chọc một tiếng nhưng anh ta vẫn nhường đường. Lúc này, thí luyện vừa mới bắt đầu, anh ta cũng không muốn lãng phí quá nhiều sức lực. Vũ Vô Thương dẫn Đường Tuấn đứng ở vị trí phía trước trong sơn cốc. Theo thời gian càng ngày càng có nhiều người tụ tập trong thung lũng, Mạnh Thiên cũng không cố ý quấy rầy hai người Đường Tuấn nữa. Chỉ là Đường Tuấn và Vũ Vô Thương tổ hợp như vậy, làm cho người ta nhịn không được mà liếc mắt. Đợi đến một khắc nào đó, sơn cốc bỗng nhiên bị một ánh sáng trận pháp bao phủ. Đồng thời, một âm thanh hở hững vang lên. Lần này tham gia thí luyện có tổng cộng 68 vị, dựa theo quy tắc hai người một đội, dưới công kích của Hoàng Kim Viên chống đỡ được hơn 100 chiêu, coi như vượt qua cửa ải. Ầm ầm một tiếng, trận pháp vây quanh sơn cốc, hoặc là thông qua cửa ải thí luyện này tiếp tục tiến lên, hoặc là bị đào thải rời khỏi thí luyện không gian. Hoàng Kim Viên vẫn khoanh chân ngồi, đột nhiên mở hai mắt ra. Hai vệt thần quang từ trong mắt nó bắn ra, xuyên thủng hư không. Một luồng khí thế mạnh mẽ từ trên người Hoàng Kim Viên toát ra. Nó mạnh mẽ quát, ai đến trước, khống chế đại thần thông. Hoàng Kim Viên thần quân cảnh đỉnh phong. Bên trong thung lũng có một tiếng oán giận vang lên. Lại là hai người một đội, hơn nữa còn phải chống đỡ hơn 100 chiêu dưới công kích của Hoàng Kim Viên. Loại độ khó này có thể biến thái quá hay không? Trước kia cửa ải thứ nhất của thí luyện chỉ là kiên trì 10 hiệp công kích của người canh giữ. Hiện tại mặc dù là tổ hợp hai người, nhưng độ khó cũng gia tăng rất nhiều. Trong lúc nhất thời, không ai dám tiến lên thử. Dù sao hiện tại không ai biết rõ thủ đoạn của Hoàng Kim Viên. Đội ngũ đầu tiên đi lên khiêu chiến chắc chắn sẽ tương đối chịu thiệt. Vũ Vô Thương cũng nhíu chặt mày, nắm tay nắm chặt. Cô ta vô cùng không cam lòng, độ khó của thí luyện tăng lên nhiều như vậy. Một mình cô ta tiến vào, khả năng thông qua rất thấp. Nếu như nhị sư đệ theo mình tiến vào, bằng sự phối hợp của hai chúng ta, nói không chừng còn có cơ hội thông qua. Vũ Vô Thường thở dài trong lòng, nếu không phải hai người chúng ta một đội đi. Sau khi trầm mặc một hồi, Đường Tuấn có chút xấu hổ mở miệng. Anh đương nhiên nhìn ra được trong lúc vô tình Vũ Vô Thường biểu hiện ra loại ghét bỏ này. Chỉ là lần thí luyện này anh muốn hai người một đội, ngoại trừ Vũ Vô Thường ra những người khác anh không, một người cũng không biết, anh không có lựa chọn, cho nên đành phải mặt dày mở miệng. Vũ Vô Thường không trả lời ngay, cô ta và Đường Tuấn không giống nhau. Cho dù không cùng một đội với Đường Tuấn thì trong số những người tham gia thí luyện lần này, cô ta cũng quen biết rất nhiều. Nên cô ta không lo mình không có đội. Cô ta hỏi, sức mạnh của anh là gì? Tôi không muốn một cái đuôi trở thành đồng đội với mình. Đường Tuấn trầm ngâm nói, thần quân cảnh trung kỳ, đánh một hai cái thần quân cảnh hậu kỳ hẳn là không thành vấn đề. Anh nói tới thần quân cảnh hậu kỳ là Mạnh Thiên của loại cấp bậc này. Hơn nữa, hai người vẫn là số liệu bất bảo thủ. Tuy rằng chưa từng giao thủ với Mạnh Thiên, nhưng Đường Tuấn chưa bao giờ coi anh ta là đối thủ. Có được sức mạnh bản nguyên cùng vòng tròn thần bí, thậm chí anh còn muốn thử đánh cùng với tiểu tôn giả một trận đấy. Vũ Vô Thường không có kinh ngạc, thậm chí cô ta còn cảm thấy đó là điều bình thường. Cô ta coi thần quân cảnh hậu kỳ mà Đường Tuấn nói là tiêu chuẩn của thế giới bên ngoài. Nếu như là loại tiêu chuẩn này mà nói, một mình cô ta cũng có thể đánh 20-30 cái. Cho nên Đường Tuấn khiêm tốn bảo thủ trả lời. Ngược lại, làm cho Vũ Vô Thường có một tia khinh bỉ. Nhưng mà anh là thần bác sĩ, cùng một đội với anh, nói không chừng sẽ có sự giúp đỡ sau này. Vũ Vô Thường cân nhắc, cuối cùng cô ta trầm giọng nói, được rồi, tôi sẽ cùng một đội với anh. Nhưng khi thử thách bắt đầu, anh phải lắng nghe tôi. Nếu mà anh hại tôi thất bại lần thí luyện này, thì cũng đừng trách tôi không có khách khí. Đường Tuấn rất nghiêm túc gật đầu. Vũ Vô Thường, cô thật đúng là tâm lớn, lại thật sự cùng một đội với phế vật này. Mạnh Thiên mang theo âm thanh chảo phúng vang lên. Anh ta cũng đã thành lập một đội. Đứng ở bên cạnh anh ta là một cô gái toàn thân tản ra khí tức lạnh như băng, giống như một tòa băng sơn muôn đời không tan. Giang Hàn Nguyệt nhìn thấy người này, sắc mặt Vũ Vô Thường cũng nghiêm trọng hẳn lên. Trong số 68 người tham gia thí luyện lần này, Giang Hàn Nguyệt là đối thủ lớn nhất của cô ta. Đây cũng là lần thứ ba Giang Hàn Nguyệt tham gia thí luyện cùng Hỗn Nguyên. Hai người đều là lần cuối cùng đánh nhau, cho nên nhất định là một hồi cạnh tranh sinh tử. Giang Hàn Nguyệt lạnh lùng nói, Vũ Vô Thường, lần này tôi nhất định phải đánh bại cô, thông qua thí luyện. Vũ Vô Thường cảm thấy nặng nề trong lòng, lần thí luyện này bắt đầu từ cửa thứ nhất, chính là tổ đội. Các cửa ải kế tiếp chỉ sợ cũng cần tổ đội. Mà Giang Hàn Nguyệt cùng với Mạnh Thiên là một đội tổ hợp như vậy. Chắc chắn là một sự kết hợp mạnh mẽ, thậm chí là tổ hợp mạnh nhất trong lần thí luyện này. Tổ hợp giữa cô ta và Đường Tuấn so với đối phương chênh lệch càng ngày càng lớn. Người khác là 1+1 lớn hơn 2, còn cô ta là 1+1 nhỏ hơn 2. Lần thí luyện này phòng trừng theo treo lơ lửng. Vũ Vô Thường thở dài trong lòng, cô ta đã đồng ý với Đường Tuấn, lúc này cũng không thể đổi ý nữa. Cho dù gây dựng lại, cô ta cũng không chắc mình có thể thành lập một đội có thể thắng Giang Hàn Nguyệt và Mạnh Thiên. Lọ vỡ, đây là suy nghĩ của Vũ Vô Thường lúc này. Mạnh Thiên cười khẩy nói, Vũ Vô Thường muốn trách thì trách sư phụ cô đi. Không thể không nói, ánh mắt ông ta nhìn người thật sự quá kém. Anh ta cười to một tiếng, Mạnh Thiên cùng Giang Hàn Nguyệt đi về phía trước, ngạo nghễ nói, nếu tất cả mọi người đều không muốn ra tay, đầu tiên, vậy Mạnh Thiên tôi coi như nhân từ không nhường vì các vị khai sơn. Trong nháy mắt, tầm mắt mọi người trong sân đều tập trung trên người của Mạnh Thiên và Giang Hàn Nguyệt. Tổ hợp thật mạnh, chỉ sợ là mạnh nhất trong chúng ta. Không chắc, anh quên ở trong chúng ta còn có một người có được sức mạnh bản nguyên sao? Người đó mới là người mạnh nhất. Người nọ rốt cuộc là ai vậy? Thí luyện khó cũng bởi vì anh ta mà gia tăng. Các cuộc thảo luận vang lên, đối với phần lớn mọi người mà nói, Giang Hàn Nguyệt, Mạnh Thiên và Vũ Vô Thường chắc chắn là rất mạnh, nhưng họ cũng không phải là mạnh nhất. Trong suy nghĩ của bọn họ, người mạnh nhất là người có được sức mạnh bản nguyên. Mạnh Thiên khinh miệt nhìn Đường Tuấn một cái rồi nói, học một chút. Anh ta cũng cùng Giang Hàn Nguyệt lướt qua hai người, mỗi người thúc giục công kích cuồng bạo đánh về phía đầu Hoàng Kim Viên kia. Pháp lực Mạnh Thiên hóa thành một dòng sông ngập trời, trong sông tản ra ánh sáng nhỏ, giống như biến thành một tinh quang đại hà. Uy năng mạnh mẽ từ trong tinh quang đại hà bộc phát ra, quét về phía Hoàng Kim Viên. Hai tay Giang Hàn Nguyệt vỗ một cái, nhiệt độ trong sơn cốc đột nhiên giảm xuống, vô số bông tuyết rơi xuống tản ra khí tức lạnh lẽo. Mỗi bông tuyết là một bông tuyết kiếm, trời đất bao la, tuyết đầy nhân gian, vô số bông tuyết kiếm chém về phía Hoàng Kim Viên. Đối mặt với người canh giữ, người khác đều là tìm kiếm đấu pháp ổn định, chỉ cần chống đỡ hơn 100 chiêu là được. Nhưng Giang Hàn Nguyệt và Mạnh Thiên lại chủ động công kích. Phần can đảm cùng tự tin này làm cho người ta khuất phục. Không sai, Hoàng Kim Viên hét lên một tiếng. Thân hình nó từ cao 3 mét biến thành gần 10 mét. Bàn tay nó vỗ mạnh một cái, đánh hết những tinh quang đại hà đang quét về phía nó sang một bên. Tiếp theo, nó đánh ra một quyền. Ánh quyền xông thẳng về phía trời cao, đánh nát vô số bông tuyết kiếm. Hai chiêu của nó đã đánh tan thế tiến công liên hợp của Giang Hàn Nguyệt và Mạnh Thiên. Thực lực chắc chắn rất mạnh. Như thế vẫn còn chưa đủ. Mạnh Thiên lạnh lùng quát một tiếng, đưa tay một chiêu anh ta khống chế tinh quang đại hà đang bay. Lần thứ hai công sát về phía Hoàng Kim Viên. Mà ánh mắt Giang Hàn Nguyệt lạnh lùng theo tâm niệm cô ta vừa nghĩ, bông tuyết kiếm vừa vỡ vụn lại ngưng tụ lại. Mạnh Thiên và Giang Hàn Nguyệt ở trên không trung mà Hoàng Kim Viên thì ở trên mặt đất. Ba bóng người đều tản mát ra khí tức mạnh mẽ làm cho người ta chỉ có thể nhìn lên. Ba người đại chiến làm cho mặt đất của sơn cốc này đều chấn động. Phần lớn người tu hành xem cuộc chiến này đều cảm thấy da đầu tê dại. Mạnh Thiên cùng với Giang Hàn Nguyệt tổ hợp làm cho thực lực của hai người đều được phát huy hết khả năng. Con hoàng kim viên này dĩ nhiên có xu thế bị đè ép đánh. Cuối cùng, mặt đất của thung lũng đã bị xé toạc bởi dư âm của ba người giao đấu. Mạnh Thiên cùng với Giang Hàn Nguyệt dừng lại ở trên không trung, tay áo bồng bềnh giống như thần tiên quyến lữ. Khí tức của hai người đều có chút hỗn loạn, hô hấp dồn dập. Một hồi đại chiến làm cho bọn họ tiêu hao rất lớn. Hai người liên thủ cũng có chút không chịu nổi. Trên mặt đất, Hoàng Kim Viên nhìn hai người. Thần quang trong hai mắt dần dần thu lại. Vừa rồi thiếu chút nữa, nó đã thi triển đại thần thông, nhưng cuối cùng lại đình chỉ. Bởi vì trăm chiêu ước định đã qua, các người đã vượt qua cửa ải. Hai người có thể tiếp tục leo núi. Tiếng Hoàng Kim Viên như chuông hồng nói, hai người Mạnh Thiên cùng với Giang Hàn Nguyệt đều sợ hãi. Nếu như vừa rồi Hoàng Kim Viên sớm thi triển đại thần thông, cho dù bọn họ có thể thắng, cũng sẽ là thắng thê thảm. Cảm ơn tiền bối, hai người Mạnh Thiên, Giang Hàn Nguyệt cung kính hành lễ đối với Hoàng Kim Viên. Hoàng Kim Viên khẽ gật đầu, một tay ở phía sau không gian xé một cái, xé mở ra một con đường. Hai người Mạnh Thiên, Giang Hàn Nguyệt bay vào trong nối vào. Giọng nói ngông cuồng của anh ta vang lên trong sơn cốc. Đường Tuấn, Vũ Vô Thường có bản lĩnh thì cũng đến đây đi. Chúng tôi đang chờ các người ở phía trước, chờ hai người tiến vào trong lối vào, sau đó nói và cùng biến mất theo. Ánh mắt Hoàng Kim Liên, Hoàng Kim Viên quét về phía mọi người trong sơn cốc nói, kế tiếp tới ai đây? Mọi người có người hâm mộ Mạnh Thiên và Giang Hàn Nguyệt cũng có đồng tình với Vũ Vô Thường. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Vũ Vô Thường nhướng mày. Cô ta quát Đường Tuấn, chúng ta lên. Đường Tuấn khẽ gật đầu, anh đi theo Vũ Vô Thương về phía trước. Hành động này của hai người lập tức dẫn tới một trận trào phúng của những người xung quanh. Vũ Vô Thương, ánh mắt của cô cũng tốt như sư phụ cô, chọn một cái đuôi cần cậu. Hai người Giang Hàn Nguyệt cùng với Mạnh Thiên qua cửa ải, cô đã không thể chờ đợi được. Được lát nữa, đừng có thành chuyện cười. Các loại lời nói chói tai khó nghe truyền vào trong tay Đường Tuấn và Vũ Vô Thương, khiến sắc mặt Vũ Vô Thương âm trầm. Yên tâm đi, tôi sẽ không kéo chân cô đâu. Đối với lời nói của Đường Tuấn, Vũ Vô Thương chỉ coi như là một lời an ủi nào đó. Từ khi cùng một đội với Đường Tuấn, cô ta chưa từng hy vọng xa vời Đường Tuấn thật sự có thể giúp mình trong chiến đấu. Tiền bối, đắc tội rồi. Hai người cách Hoàng Kim Viên một khoảng cách, Vũ Vô Thương nói một câu rồi bắt đầu công kích. Cô ta khẽ kêu một tiếng, trong sơn cốc đột nhiên bắt đầu mưa. Mưa từ liên miên thành tuyến, nhưng lại ẩn chứa sát ý thấu xương. Giang Hàn Nguyệt lấy tuyết làm kiếm, Vũ Vô Thương thì lấy mưa làm kiếm, rất có cảm giác đối chọi gay gắt. Mưa rơi đầy trời bắn về phía Hoàng Kim Viên, khi Đường Tuấn đang chuẩn bị ra tay. Lời nói của Vũ Vô Thương bỗng nhiên vang lên bên tai anh. Anh không cần ra tay, bằng không sẽ làm đảo lộn tiết tấu của tôi. Đường Tuấn hơi giật mình, dứt khoát đứng yên bất động, nhìn Vũ Vô Thương giao thủ với Hoàng Kim Viên. Không thể không nói, Vũ Vô Thương đích thực dũng mãnh, mưa bụi thành kiếm, mặc dù uy lực không bằng Giang Hàn Nguyệt lấy tuyết làm kiếm, nhưng năng lực liên tục phát ra lại càng mạnh. Từng đợt công kích về phía Hoàng Kim Viên. Hoàng Kim Viên chỉ ra một tay, mưa bụi biến thành kiếm chắn ở bên ngoài một trượng. Nó lớn tiếng nói, cô nghĩ bằng vào một người mà chống đỡ được trăm chiêu của tôi sao? Cũng không đơn giản như vậy. Nó hét lớn một tiếng. Mưa bụi đầy trời nhất thời chậm lại, khóe miệng Vũ Vô Thương tràn ra máu tươi. Đường Tuấn thấy thế chuẩn bị ra tay, lại bị Vũ Vô Thương hét lại. Tôi nói rồi, anh không cần ra tay. Anh ra tay lung tung chỉ làm cho tôi càng thêm nguy hiểm. Đường Tuấn nhìn bộ dáng quyết tuyệt của Vũ Vô Thương nhíu mày nói. Tôi ra tay, có lẽ có thể giúp cô giảm bớt một chút áp lực. Không cần. Vũ Vô Thương trực tiếp từ chối. Đường Tuấn ra tay, đừng nói giảm bớt áp lực. Cô ta cho rằng anh chỉ biết gây thêm phiền phức cho mình. Vũ Vô Thương xóa đi vết máu ở khóe miệng. Ánh mắt hung ác nhìn về phía Hoàng Kim Viên, trầm giọng. Lại đến, ánh mắt Hoàng Kim Viên sáng lên nói. Độ dẻo dai không tệ, Vũ Vô Thương và Hoàng Kim Viên lại đại chiến. Hoàng Kim Viên hoàn toàn bị vây ở thế thượng phong, nhưng mỗi lần nó muốn công kích, Đường Tuấn ở một bên quan sát trận chiến đều bị Vũ Vô Thương liều mạng ngăn cản. Điều này làm cho Hoàng Kim Viên có chút tức giận. Nó công kích càng thêm cuồng bạo, mà những người trong sơn cốc xem trận chiến đều cảm thấy bội phục chiến lực cùng với độ dẻo dai của Vũ Vô Thường. Đối với một Đường Tuấn không ra tay lại tỏ vẻ khinh bỉ mãnh liệt. Thật sự không phải là đàn ông. Vũ Vô Thường cùng một đội với anh ta thật sự là xui xẻo tám đời. Thực lực của Vũ Vô Thường so với trước kia tiến bộ không nhỏ, nhưng lần này bởi vì Đường Tuấn này chỉ sợ lại thất bại, thật sự là đáng tiếc. Chỉ có thể trách ánh mắt của cô ta quá kém. Đương nhiên, ánh mắt của sư phụ cô ta, Lâm Giang Tiên cũng không sao. Tin đồn không ngừng, nói nhảm. Cuối cùng, Vũ Vô Thường cứng rắn dựa vào sức một mình chống đỡ qua trăm chiêu công kích của Hoàng Kim Viên. Khí tức của cô ta hết sức hỗn loạn, trên mặt càng không có bao nhiêu huyết sắc. Đường Tuấn vội vàng tiến lên chữa trị cho cô ta. Lần này Vũ Vô Thường không từ chối nữa. Có lẽ trong sự sắp xếp của cô ta, Đường Tuấn đã đảm nhận một vai trò như vậy. Qua một lát, khí sắc Vũ Vô Thường tốt hơn một chút. Hoàng Kim Viên nhìn chăm chăm Vũ Vô Thường trầm giọng nói. Nếu như cô đổi đồng bạn, có lẽ có thể thông qua thí luyện. Đã mở ra thông đạo phía trước, ánh mắt quái dị nhìn Đường Tuấn nói. Có anh ta ở đây, cô chắc chắn không thông qua được thí luyện. Vũ Vô Thường thở dài nói. Cảm ơn tiền bối, đi thôi. Cô ta nói với Đường Tuấn một câu, rồi dẫn đầu đi vào trong thông đạo. Vũ Vô Thường làm sao không hiểu đạo lý này cơ chứ? Nhưng đến bây giờ, cô ta hầu như không có lựa chọn. Đường Tuấn nhìn Hoàng Kim Viên, rồi cũng đi vào trong thông đạo. Hoàng Kim Viên không để ý cho lắm, nó chỉ cảm thấy thực lực của Vũ Vô Thường không tệ, cho nên có ý tốt nhắc nhở một câu. Ánh mắt nó tỏa ra một chút hung sát nhìn về phía những người khác trong sân. Lông mày thô to nhướng lên, thầm nghĩ. Trong những người này, cuối cùng ai mang sức mạnh bản nguyên đây? Bốn người vừa mới qua, nó đều đã loại bỏ. Mặc dù tu vi của Giang Hàn Nguyệt, Mạnh Thiên cùng với Vũ Vô Thường mạnh, nhưng cũng không có khí tức sức mạnh bản nguyên. Về phần Đường Tuấn, nó ngay cả nghĩ cũng không nghĩ tới. Người có sức mạnh bản nguyên, thực lực chắc chắn rất mạnh. Nào cần người khác che chở chứ? Vì vậy nó tập trung vào những người còn lại này. Từ trong thông đạo đi ra, cây cối phía trước bắt đầu thưa thớt, trên mặt đất cỏ cây thực vật nhiều hơn. Vũ Vô Thường đi tương đối chậm, dường như cô ta đang điều chỉnh lại trạng thái. Đánh một trận với Hoàng Kim Viên, thương thế cơ thể đã được Đường Tuấn chữa trị, đang chậm rãi khôi phục. Nhưng tinh thần mệt mỏi lại không có biện pháp tiêu giảm. Nhiều nhất chỉ có thể vượt qua cửa thứ hai, đây là dự đoán của Vũ Vô Thường đối với thực lực của mình. Cô ta nhìn Đường Tuấn bên cạnh, thầm nghĩ. Chỉ cần thực lực của người này bằng một nửa Mạnh Thiên, có lẽ mình đều có thể thông qua thí luyện. Chỉ là một bác sĩ bị quân diệt ma đuổi ra, tu vi cùng với thực lực, làm sao có thể so sánh được với vị thiếu tướng quân Mạnh Thiên này chứ? Cô ta cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Vũ Vô Thường ngửi hơi thở trong không khí, khuôn mặt xinh đẹp khẽ thay đổi rồi nói. Gần đây có thiên tinh lan thảo. Đường Tuấn dừng bước nói. Ở chỗ nào vậy? Vũ Vô Thường nhắm mắt lại. Cô ta nghiêm túc cảm nhận khí tức biến đổi xung quanh, cuối cùng chỉ về phía trước bên phải nói. Ở ngay đó, hai người theo phía trước bên phải đi tới, chỉ chốc lát đã nhìn thấy một vùng biển sao trải trên mặt đất. Từ bên chân bọn họ kéo dài về phương xa, giống như một con đường sao. Đây là một loại thảo mộc khoảng 50cm, lá có chiều rộng khoảng 3 ngón trỏ, trên mặt lá màu xanh biếc mang theo chút ánh sáng, giống như ánh sao trên bầu trời đêm. Mà lúc này loại thực vật này từ trong tầm mắt của bọn họ lan tràn ra ngoài, không nhìn thấy điểm cuối cùng. Điểm ánh sáng tạo thành một vùng biển sao? Đây chính là thiên tinh lan thảo sao? Vũ Vô Thường nói, trên mặt Đường Tuấn lộ ra vẻ vui mừng. Anh bước vào trong tinh hải, cẩn thận, Vũ Vô Thường bỗng nhiên hô lên. Đường Tuấn dừng lại. Cả một vùng tinh hải bỗng nhiên bắt đầu khởi động. Ánh sao giống như bị một bàn tay to vô hình quấy rối, một sinh vật giống như khổng lồ từ trên mặt đất chậm rãi đứng thẳng lên. Một con chăn khổng lồ xuất hiện trước người Đường Tuấn cách đó không xa. Chỉ là thân thể ngẩng lên cao 10 mét, làn da của nó là màu đen, nhưng bề ngoài lại lóe ra ánh sáng giống như là trên lá cỏ thiên tinh lan thảo. Một luồng khí thế như núi rừng từ trên người nó tản mát ra, đó là thiên tinh mãng. Đường Tuấn, anh không phải là bác sĩ sao? Sao lại kích động như vậy? Vũ Vô Thường giận dữ nói. Tên này thành sự không đủ mà bại sự có thừa. Vũ Vô Thường ở trong lòng mắng một câu, rồi lạnh lùng nói. Nghe nói, Thiên Tinh Mãng là sinh vật hỗn độn trong tinh hải. Tuy rằng linh trí rất thấp, nhưng thực lực lại có thể địch nổi người tu hành thần quân cảnh đỉnh phong. Ý thức chiếm hữu, lãnh địa cực kỳ mạnh. Bây giờ anh nghe tôi, chậm rãi, lùi về phía sau. Không nên làm ra thái độ thù địch. Người Thiên Tinh Mãng đứng dậy. Còn người rắn khổng lồ nhìn chằm chằm vào Đường Tuấn, phun lưỡi rắn ra. Ngay cả những người tu luyện thần quân cảnh cũng sẽ cảm thấy da đầu run lên khi thấy sinh vật hỗn độn này. Nhưng Đường Tuấn dường như không nghe thấy lời của Vũ Vô Thường nói. Anh đứng tại chỗ và đối mặt với Thiên Tinh Mãng. Chẳng lẽ tên này bị dọa sợ rồi sao? Trong nội tâm Vũ Vô Thường oán thầm, Thiên Tinh Mãng chậm rãi cúi đầu, thân thể của Đường Tuấn không cao bằng đầu rắn của nó. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Vũ Vô Thường, Đường Tuấn làm một hành động. Anh đưa tay chạm vào đầu con rắn. Tên này thực sự là bác sĩ sao? Vũ Vô Thường bị sốc. Thiên Tinh Mãng vốn nổi tiếng hung dữ và cường bạo. Đối với những sinh vật không trung tộc chỉ có tâm tình giết chóc. Chớ nói đến thân cận. Đây cũng là cái khó nhất để hái Thiên Tinh Lan Thảo. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài nhận thức của Vũ Vô Thường. Chỉ thấy Thiên Tinh Mãng thực sự chủ động đưa đầu rắn lại gần và đặt ở dưới lòng bàn tay của Đường Tuấn. Nó rất hưởng thụ hành động gần gũi này. Cái này, Vũ Vô Thường há to miệng, trong mắt hiện lên vẻ không tin. Đây không phải rất nghe lời sao? Đường Tuấn quay lại và nói gì đó với Vũ Vô Thường. Vũ Vô Thường không nói lên lời. Lần đầu tiên cô ta nghi ngờ kiến thức của mình về Đường Tuấn. Cô ta khẽ cau mày, thầm nghĩ. Chẳng lẽ là vì anh ta là bác sĩ mà trên người ngửi thấy mùi dược liệu sao? Trong đan điền của Đường Tuấn, hỗn độn thần văn toát ra một thứ ánh sáng mờ ảo. Đây là lý do tại sao Thiên Tinh Mãng gần gũi với anh. Thiên Tinh Mãng gần gũi với Đường Tuấn một lúc, mang một vài cây Thiên Tinh Phong Lan đến trước mặt anh. Đây là Thiên Tinh Lan Thảo cực phẩm. Sắc mặt của Vũ Vô Thường thay đổi khi nhìn thấy Thiên Tinh Mãng dùng đuôi cuốn vài cây Thiên Tinh Lan Thảo đưa đến. Đường Tuấn cầm lấy một vài cây Thiên Tinh Lan Thảo hỏi, đủ chưa? Đủ rồi. Vũ Vô Thường không chút do dự nói, hóa ra lại đơn giản như vậy. Chỉ cần Thiên Tinh Lan Thảo thông thường, cô ta có thể chữa lành vết thương cho mẹ của sư phụ. Tuy nhiên, không thể loại bỏ những tai họa ngầm khác do bệnh mãn tính gây ra. Việc sử dụng Thiên Tinh Lan Thảo cực phẩm thậm chí có thể loại bỏ những tai họa ngầm. Đây là những phương án chuẩn đoán và điều trị của Tô Không Du lúc trước. Nhưng loại Thiên Tinh Lan Thảo cực phẩm là một thu tàng phẩm của Thiên Tinh Mãng. Những học viên tham gia thí nghiệm căn bản không có khả năng lấy được nó. Đây cũng là lý do tại sao Lâm Giang Tiên không nói với Đường Tuấn. Đường Tuấn cất cây Thiên Tinh Lan Thảo thật kỹ và trịnh trọng cảm ơn Thiên Tinh Mãng. Thiên Tinh Mãng đưa đầu cọ lên trên người Đường Tuấn. Không quan tâm chút nào. Khóe miệng Vũ Vô Thường co giật. Đây thật sự là Thiên Tinh Mãng nổi tiếng hung dữ hay sao? Nếu như không được tận mắt chứng kiến, cô ta sẽ không tin. Đường Tuấn, chúng ta nhanh rời đi. Vũ Vô Thường đột nhiên nói. Cô ta có thể cảm nhận được sự dao động năng lượng trong không khí. Chắc hẳn có một người đang chạm tới cấp độ thứ hai. Đường Tuấn, tạm biệt Thiên Tinh Mãng. Sinh vật hỗn độn này có chút bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng nó vẫn để Đường Tuấn rời đi. Đã đi ra khỏi biển sao Phong Lan tạo thành tinh hải kia, Vũ Vô Thường và Đường Tuấn tiếp tục lên đường. Lúc này, sự khinh thường của cô ta đối với Đường Tuấn vì Thiên Tinh Mãng cũng ít hơn. Cô ta tò mò hỏi, anh làm như thế nào vậy? Đường Tuấn cười cười không trả lời. Đồ hẹp hòi. Vũ Vô Thường tức giận nói. Dầm. Một năng lượng chấn động dữ dội chuyển đến từ phía trước. Sắc mặt Vũ Vô Thường bỗng trở lên ngưng trọng nói. Trận chiến cửa thứ hai sắp bắt đầu. Vẫn là câu nói đó. Giao việc chiến đấu cho tôi. Anh cứ đứng yên bên cạnh và lo cho bản thân. Đường Tuấn do dự nói. Vậy cũng được. Nếu cô không chịu đựng được nữa thì nói cho tôi biết. Vũ Vô Thường cười nói. Ngay cả tôi cũng không chịu đựng được. Nói cho anh biết thì có ích lợi gì chứ? Chẳng lẽ để anh ra tay hay sao? Để Đường Tuấn ra tay, cô ta không dám tưởng tượng sẽ có cảnh tượng như vậy. Thực sự nghĩ rằng những người gác cổng tiếp theo cũng thân thiện như Thiên Tinh Mãng sao? Xuất hiện trước mặt hai người là một phiến thạch lâm. với những cột đá dựng đứng trên con đường, đường núi. Mỗi cột đá rộng bằng hai người trưởng thành ôm hết và cột cao hàng chục mét. Trên cột đá cao nhất, một con hoàng kim viên đứng hiên ngang. Khí thế mạnh hơn rất nhiều so với hoàng kim viên ở cửa thứ nhất. Trên vách cột đá khắc mấy chữ. Hai người hợp thành một đội, trăm chiêu không phân thắng bại sẽ vượt qua kiểm tra. Giờ phút này có không ít người đã đến Thạch Lâm. Giang Hàn Nguyệt và Mạnh Thiên hiển nhiên không phải là đội đầu tiên hành động. Bọn họ vẫn đứng trong đám đông. Vào lúc này, Hoàng Kim Viên đang đánh bại một đội. Hai người họ biến thành hai luồng ánh sáng và biến mất. Những người thí luyện thất bại sẽ tự động rời khỏi sân. Còn ai nữa? Mạnh Thiên đứng lên và hỏi. Trong các người có ít người căn bản không thể qua, thay vì chiến đấu với nó, không bằng giúp chúng tôi. Chỉ cần các người đi khiêu chiến Hoàng Kim Viên, giúp chúng tôi tiêu hao sức lực của nó, để cho tôi biết thực lực của nó. Sau khi rời khỏi đây, tôi sẽ có phần thưởng hậu hĩnh. Hóa ra là Mạnh Thiên có ý định như vậy. Có vẻ như anh ta không có nền móng để đối mặt với Hoàng Kim Viên ở cấp độ thứ hai. Cho nên anh ta mới nghĩ ra biện pháp đối phó này. Mạnh Thiên tình cờ nhìn thấy Đường Tuấn và Vũ Vô Thương xuất hiện, lập tức giễu cợt nói. Vũ Vô Thương, cô thật là người tốt. Cô sẵn sàng mang theo một tên không thể chiến đấu bên cạnh mình. Lại còn liều mạng như vậy. Hiển nhiên, anh ta đã nghe được từ miệng của những người khác. Về tình hình chiến đấu của Đường Tuấn trong cửa thứ nhất, Vũ Vô Thương hừ lạnh một tiếng, không có đáp lại. Lúc này nhất thời không có ai ở trên sân, con hoàng kim viên này mạnh hơn mọi người tưởng tượng. Hầu hết mọi người đều sợ hãi. Mạnh Thiên cười yếu ớt nói, Vũ Vô Thương, nếu không phải như là vậy, cô có thể dẫn đầu, tiêu hao khí lực của hoàng kim viên. Tôi hứa với cô, nếu tôi vượt qua thí luyện, tôi sẽ giúp cô mang thiên tinh lan thảo ra ngoài. Cô nghĩ sao? Giang Hàn Nguyệt, cô nghĩ sao hả? Giang Hàn Nguyệt có chút cảm động. Vũ Vô Thường nói, không phải anh chỉ muốn tôi chọn thách đấu trước sao? Được chứ. Cô ta làm sắc mặt với Đường Tuấn nói, đi thôi, dựa theo kế hoạch lúc nãy tôi đã nói. Cô ta bay lên và đáp xuống một cột đá, đứng đối diện với Hoàng Kim Viên. Mạnh Thiên nhìn Đường Tuấn với ánh mắt vui đùa nói, là một người đàn ông, anh không muốn chứng tỏ bản thân mình một chút hay sao? Đường Tuấn lạnh lùng nhìn anh ta một cái, cũng bay lên đáp xuống phía sau lưng Vũ Vô Thương. Hoàng Kim Viên nhìn Vũ Vô Thương và Đường Tuấn, đôi lông mày vàng của nó khẽ co giật nói, các người chính là sự kết hợp kỳ lạ mà Viên Tam đã nói sao? Chỉ với mình cô mà thực sự sống sót sau cuộc tấn công của Viên Tam, tôi thực sự không biết nên gọi cô là ngu ngốc hay không. Nhưng ở chỗ này của tôi, các người đừng nghĩ dựa vào phương pháp này để vượt qua bài kiểm tra. Nó nhìn Đường Tuấn nói, Viên nhị tôi khinh thường nhất loại người như anh, một kẻ tu luyện núp sau người khác. Tiền bối, anh nói nhiều quá rồi. Sắc mặt Vũ Vô Thương trầm xuống, pháp lực tuôn ra, trên bầu trời lập tức nổi lên một cơn mưa nhẹ. Những hạt nước mưa trở thành những thanh gươm, có chút thú vị, nhưng tôi đã nói các người không thể vượt qua tôi. Viên nhị uống một hơi cạn sạch, tiếng gầm rú hóa thành một làn sóng âm thanh, trực tiếp phá tan cơn mưa trên bầu trời và biến nó thành sương mù. Vũ Vô Thường phun ra một ngụm máu, vẻ mặt đột nhiên trầm xuống. Viên nhị quá mạnh, chỉ một chiêu thức đã khiến Vũ Vô Thường bị thương. Trận chiến này sẽ diễn ra như thế nào đây? Sắc mặt Vũ Vô Thường tái nhợt như tờ giấy, không cam lòng nhìn Viên nhị. Vốn dĩ cô ta muốn sống sót quá 50-60 chiêu, nhưng bản thân dốc sức liều mạng. Có lẽ sẽ có một tia hy vọng. Không ngờ chỉ với một chiêu mà cô ta đã không ngăn cản được. Thực lực chênh lệch quá lớn khiến cô ta gần như tuyệt vọng. Viên nhị hừ lạnh một tiếng, lãnh đạm nói, chỉ bằng một mình cô không thể vượt qua được cửa này. Đừng uổng phí công sức, sớm nhận thất bại để không bị thương và ảnh hưởng đến việc tu luyện. Bên dưới cột đá, Mạnh Thiên, Giang Hàn Nguyệt và những người khác cũng tỏ ra ngạc nhiên. Thực lực của người gác cổng thứ hai này thể hiện ra dường như còn mạnh hơn trước một ít. Giang Hàn Nguyệt ngạc nhiên nói. Mạnh Thiên trầm tư một lúc rồi đột nhiên nở nụ cười. Tôi hiểu rồi, Viên nhị này là cố tình làm như vậy. Nó muốn dạy cho Vũ Vô Thương một bài học. Nếu quả thật cô ta bằng sức của mình vượt qua cấp độ thứ hai, nghĩ đến mặt mũi Viên nhị sẽ không nhịn được, Lập tức mọi người thở phào nhẹ nhõm. Sau đó một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt của họ. Điều này quả thực có thể giải thích tại sao thực lực của Viên Nhị so với lúc trước có sự chênh lệch lớn như vậy. Vũ Vô Thương quá kiêu ngạo, loại hành vi này đã thách thức uy nghiêm của những người gác cổng này rồi. Người gác cổng cửa thứ nhất tính tình tốt hơn nên sẽ không chú ý. Nhưng việc cửa thứ hai này, tôi xem Vũ Vô Thương và những người khác vượt qua như thế nào. Mạnh Thiên trêu tức cười đùa, với tâm lý đang xem một bộ kịch vui. Vũ Vô Thương liếc nhìn Đường Tuấn phía sau, nghiêm nghị nói, tôi sẽ không cứ như vậy nhận thua, đây là cơ hội cuối cùng của cô ta. Cô ta chỉ có thể bị đánh bay ra ngoài, không bao giờ tự mình đi ra. Giọng nói vừa dứt, những giọt mưa rải rác trên bầu trời lại tụ hợp lại. Nó dày đặc hơn trước, khí sắc lạnh lẽo càng thêm kinh hãi. Vào lúc này Vũ Vô Thương đã có dấu hiệu đột phá tu vi. Hồ đồ, ngu xuẩn, mất linh nghiệm. Viên Nhị cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay của nó bao phủ Vũ Vô Thương. Lòng bàn tay của nó cứ lớn dần và cuối cùng biến thành kích thước hàng trăm mét. Ầm ầm rơi xuống. Không, Vũ Vô Thương tức giận gầm lên. Trong mắt hiện lên ý chiến đấu vô tận, nước mưa ngưng tụ thành kiếm bay lên trời. Cố gắng ngăn cản trong lòng bàn tay của Viên Nhị. Không biết lượng sức, Viên Nhị cười nhạo một tiếng, chuẩn bị một hơi trực tiếp đánh bại Vũ Vô Thương. Nhưng vào lúc này, một cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ đột nhiên tràn vào trong lòng của nó. Pháp lực mà nó ngưng tụ ngay lập tức tiêu tan một phần của nó. Cũng vào lúc này, Vũ Vô Thương ngưng kết thành vô số và lệ chi kiếm đâm xuyên qua lòng bàn tay của Viên Nhị. Trên bầu trời những giọt máu bay lả tả. Viên Nhị gầm lên một tiếng, không chỉ bởi vì lòng bàn tay bị thương mà còn bởi vì khí tức mạnh mẽ kỳ lạ xuất hiện. Vũ Vô Thương nhìn thấy cảnh này thì không thể tin được. Cô ta thực sự đã làm bị thương người gác cổng của cửa thứ hai. Ánh mắt của Mạnh Thiên và những người khác bên dưới đều kinh ngạc và run sợ. Chẳng lẽ Vũ Vô Thương đột phá sao? Chết tiệt, trận mưa này của Vũ Vô Thương vận may thật tốt quá. Mạnh Thiên nắm chặt nắm đấm. Vừa rồi anh ta cũng cảm giác được khí tức của Vũ Vô Thương thay đổi. Cho nên anh ta đương nhiên nghĩ tới phương diện này. Chỉ có Vũ Vô Thương biết điều đó. Vừa nãy khi cô ta lâm vào nguy hiểm đã hoàn toàn hiểu ra một số cái, nhưng sự thấu hiểu này không bao giờ có thể chuyển hóa thành chiến lược trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Cô ta hơi cau mày, trong nháy mắt vừa rồi dường như cô ta đã nhận thấy rằng pháp lực của Viên Nhị đã giảm đi một chút. Chính vì điều này mà những vũ tì chi kiếm của cô ta có thể xuyên qua lòng bàn tay của Viên Nhị. Rốt cuộc là tại sao? Vũ Vô Thương nhìn chằm chằm vào Viên Nhị, trong nội tâm không ngừng suy đoán, rốt cuộc là ai vậy? Trong mắt Viên Nhị lửa giận hừng hực, nó hoàn toàn không cho rằng là vì Vũ Vô Thương. Cho dù sau khi Vũ Vô Thương đột phá, nó cũng không để trong mắt. Đúng rồi, đó là người có sức mạnh bổn nguyên, chắc chắn là vậy. Viên Nhị chợt nghĩ đến, mặc dù đã đoán được, nhưng Viên Nhị vẫn bất lực. Nó thậm chí không thể cảm nhận được khí tức vừa mới phát ra là từ đâu. Ló nhìn Vũ Vô Thương, trong mắt lóe ra tia sáng dữ dội, thầm nghĩ, anh vì cô ta mà ra tay, vậy tôi sẽ buộc anh phải xuất hiện. Một luồng khí dữ dội hơn trước phát ra từ cơ thể của nó, thân thể nó bắt đầu lớn hơn. Khi dừng lại thì nó đã cao tới 30 thước rồi, thân hình khổng lồ, cột đá không có chỗ cho nó đứng, chỉ có thể lơ lửng trên không trung. Bóng lớn đổ xuống thạch lâm phía dưới. Toàn lực xuất thủ, nội tâm Mạnh Thiên run lên. Viên Nhị ở trạng thái này thực lực không kém gì tiểu tôn giả. Đừng nói đến sự kết hợp hiếm thấy của Vũ Vô Thương và Đường Tuấn, cho dù là anh ta và Giang Hàn Nguyệt đi lên cũng không ngăn cản được mấy chiêu. Vũ Vô Thương sững sờ, dưới khí thế áp chế của Viên Nhị, cô ta gần như không có dũng khí ra tay. Nhưng đúng lúc này, giọng nói của Đường Tuấn lọt vào tai cô ta. Cô muốn từ bỏ như vậy sao? Thiên tinh lan thảo phải làm sao bây giờ? Cùng lúc đó, một pháp lực nhẹ nhàng hòa nhập vào cơ thể Vũ Vô Thương, nhanh chóng chữa trị vết thương của cô ta. Vũ Vô Thương tỉnh táo lại, nỗi sợ hãi trong lòng dần dần biến mất. Tự tin và tinh thần chiến đấu cũng từ từ khôi phục. Đây là lần thí luyện cuối cùng của tôi, không thành công thì thành nhân. Cô ta bay lên và lao về phía Viên Nhị. Thân thể mạnh mai trái ngược hẳn với cơ thể như ngọn đồi của Viên Nhị tạo thành tương phản mãnh liệt. Trên mặt Viên Nhị tỏ ra vẻ khinh thường, nhưng nó vẫn đấm một quyền về phía Vũ Vô Thường. Phần lớn tâm trí của nó là cảm nhận xung quanh, chỉ cần khí tức khi nãy dám xuất hiện là nó có thể cảm nhận được. Sức mạnh của cú đấm này không yếu hơn bao nhiêu so với lần trước, nhưng cũng tại thời điểm nắm đấm này sắp đập vào người Vũ Vô Thường, khí tức đó lại xuất hiện. Trong lòng Viên Nhị run lên, lần này khí tức trực tiếp đối đầu với khí tức của nó, thậm chí còn gián tiếp tác động vào pháp lực của nó, khiến uy lực của nắm đấm giảm mạnh. Sức mạnh của nắm đấm bị giảm hơn phân nửa, nhưng nó vẫn đáng sợ như cũ. Trực tiếp đánh bay Vũ Vô Thường, khóe miệng Vũ Vô Thường chảy máu, hơi nhíu mày. Thực lực này so với cô ta tưởng tượng yếu hơn rất nhiều. Có lẽ cô ta còn có hy vọng chiến thắng. Lại tới, không quan tâm đến vết thương, Vũ Vô Thường lại lao lên trời, càng đánh, Viên Nhị càng ấm ức. Mỗi khi nó muốn đánh trọng thương Vũ Vô Thường, khí tức đó sẽ xuất hiện, khiến nó phải tách phần lớn sức mạnh và tâm trí để chiến đấu. Hơn nữa, thực lực của đối phương mạnh hơn nó rất nhiều. Nó hoàn toàn không thể phát hiện ra đối phương đang ở đâu. Thêm vào đó, thực lực của Vũ Vô Thường không ngừng tăng lên. Một tăng một giảm khiến cho nó càng áp lực hơn. Không lâu sau đã trải qua hơn 90 chiêu, bắt nạt quá đáng. Trong nội tâm Viên Nhị gào thét, nó không nên chịu ấm ức như vậy. Đến khi kết thúc 100 chiêu, hai mắt nó đỏ bừng như thể bị máu tươi nhuộm đỏ. Hai tia sáng đỏ như máu dần dần hiện ra trong đáy mắt nó. Nguy rồi, nó sắp thi triển đại thần thông. Với sắc mặt của Vũ Vô Thường thay đổi, đại thần thông là tiêu chuẩn của tiểu tôn giả. Vũ Vô Thường cũng đã nhận ra loại đại thần thông nào đó, nhưng vẫn chưa được hoàn thiện. Chỉ có nửa chiêu, nhưng bây giờ cô ta không quan tâm. Tất cả những vũ tỳ trên bầu trời đều ngưng tụ lại, cuối cùng biến thành một thanh cự kiếm làm bằng mưa. Cự kiếm dài 10 thước, mưa vẫn tuôn rơi trong thanh cự kiếm. Vũ Vô Thường cầm chặt vũ trì cự kiếm và khẽ hét lên. Chạm không! Trong mắt Viên Nhị cũng bắn ra hai tia sáng màu máu. Tia sáng xẹt qua bầu trời, chiếu sáng đỏ cả không gian. Khuôn mặt tái nhợt của Vũ Vô Thường không có bất kỳ biểu hiện gì. Cự kiếm do mưa ngưng tụ thành rơi xuống và chạm với hai tia sáng đỏ như máu. Toàn bộ không gian thí luyện liên tục nhấp nháy, ánh sáng đỏ như máu. Phản chiếu vẻ mặt kinh ngạc không thể giải thích được của những người dưới cột đá. Vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ, Vũ Vô Thường có thể tự mình chống đỡ mức độ này, và sức mạnh phép thuật tuyệt vời của Viên Nhị đã khiến họ chậm chạp tại chỗ. Thi triển đại thần thông của Viên Nhị đã khiến cho bọn họ ngây ngốc tại chỗ. Giờ phút này không ai dám chế nhạo Vũ Vô Thường. Trận chiến cho tới bây giờ đủ để thể hiện thực lực của Vũ Vô Thường. Ít nhất là phần lớn bọn họ đều không làm được. Thậm chí bọn họ còn không để ý đến sự tồn tại của Đường Tuấn. Cái nào còn đánh thế nào nữa? Mạnh Thiên cười khổ giống như Vũ Vô Thường. Anh ta chỉ nắm giữ được bán thức đại thần thông. Anh ta căn bản không phải là đối thủ của Viên Nhị. Huyệt quang trong không gian này dần dần tiêu tán. Trên bầu trời cũng dần dần xuất hiện mấy bóng dáng. Khi nhìn thấy rõ ràng, Mạnh Thiên hét lên. Làm sao có thể? Trên không trung, Vũ Vô Thường giống như trước sắc mặt tái nhợt, không có nhiều thương tích. Về phần Viên Nhị, một vết thương dữ dội đã bị xé toạc trên ngực trái. Và cậu có thể nhìn thấy trái tim đang đập trong lồng ngực mình. Về phần Viên Nhị, ở trước ngực trái có một vết thương dữ dội. Có thể nhìn thấy trái tim đang đập trong lồng ngực của nó. Nó đúng là bị bán thức thần thông của Vũ Vô Thường tạo thành. Viên Nhị trên không trung cũng giống lên. Không thể, Viên Nhị trên không trung thức không có khả năng, thức đại thần thông kia vậy mà đánh chật vào thời khắc mấu chốt nhất, khí tức lại xuất hiện lần nữa, điều này trực tiếp gây ra hậu quả đại thần thông kia bị đánh chật. Viên Nhị cảm thấy mình sắp bị bức điên, rốt cuộc là ai, mau đi ra cho bản lão tử. Viên Nhị ngửa mặt lên trời gầm thét, thậm chí không quan tâm đến việc bị thương từ đầu đến cuối. Người đó chỉ lộ ra khí tức, thậm chí còn không có lộ ra mặt, nhưng đã khiến nó trở lên điên rồ, khốn kiếp. Viên Nhị chửi rủa, Vũ Vô Thường, Mạnh Thiên và những người khác không thể giải thích được. Chẳng lẽ còn có người âm thầm ra tay với Viên Nhị sao? Trên không trung, Vũ Vô Thường tuy không bị thương nặng, nhưng pháp lực trong cơ thể gần như cạn kiệt và không thể tiếp tục chiến đấu. Còn vài chiêu nữa mới đủ trăm chiêu. Cô ấy nhìn Viên Nhị và nói. Tiền bối, cô ta nhìn Viên Nhị và nói. tiền bối. Nghe được lời nói đó, Viên Nhị đột nhiên nổi giận. Từ khi bắt đầu đánh nhau với Vũ Vô Thương, ngoài việc lúc đầu nó đã chiếm thế thượng phong, thì trong những trận chiến sau đó, nó đã quá ấm ức, thậm chí có thể nói là phải thật cẩn thận, giống như đi trên lớp băng mỏng. Sự hụt hẫng trong lòng nó có thể tưởng tượng, nó vẫn còn sức chiến đấu. Nhưng khi nghĩ đến người trong bóng tối, nó cảm thấy tiếp tục chiến đấu cũng không có ích lợi gì. Nó xua tay nói, cô đã vượt qua kiểm tra rồi. Vũ Vô Thương thở phào nhẹ nhõm, thân thể lắc lư một hồi. Đường Tuấn nhanh chóng tiến lên đỡ Vũ Vô Thương, đồng thời truyền pháp lực vào người cô ta. Vũ Vô Thương nhìn về phía Đường Tuấn, trên khuôn mặt tái nhợt nở nụ cười nói, chúng ta thắng rồi, chúng ta đã thắng. Đường Tuấn cũng cười. Viên Nhị hơi nheo mắt lại, nghi hoặc nhìn về phía Đường Tuấn. Nó thiếu chút nữa quên đi Đường Tuấn. Một lúc sau, nó lắc đầu bác bỏ ý tưởng ngớ ngẩn này sinh ra trong đầu nó. Tên này làm sao có thể là người có sức mạnh bổn nguyên được? Viên Nhị trong lòng thầm nói một câu, sau đó mở một cửa thần thông đạo rồi nói với Đường Tuấn và Vũ Vô Thương. Ở trạng thái này của các người, hầu như không cần nghĩ đến cửa thứ ba. Tôi khuyên các người nên từ bỏ càng sớm càng tốt. Không cần tiền bối phí tâm, Đường Tuấn trả lời. Anh dìu Vũ Vô Thương bước vào cửa thông đạo và biến mất trước mặt mọi người. Chân trước hai người vừa rời đi, có hai bóng người từ dưới cột đá bay lên và nói, tiền bối, chúng tôi tới thách đấu. Đó là Giang Hàn Nguyệt và Mạnh Thiên. Trên môi nở nụ cười nhạt, Mạnh Thiên trông rất tự tin. Mọi người có thể thấy rằng trạng thái của Viên Nhị lúc này rất kém, và đây chắc chắn là thời điểm tốt nhất để họ thử thách. Mọi người có thể thấy rằng trạng thái của Viên Nhị lúc này rất kém. Đây chắc chắn là thời điểm tốt nhất để họ thử thách. Những người khác bên dưới cũng hiểu ngay, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Có lẽ một số người trong số họ cũng có cơ hội vượt qua cửa thứ hai. Viên Nhị chỉ có thể thở dài bất lực, bởi vì người kia không xuất hiện khiến cho khảo nghiệm ở cửa thứ hai này hoàn toàn thất bại. Khốn kiếp, rốt cuộc là ai? Trong lòng Viên Nhị thầm rủa trong lòng. Viên Nhị thầm rủa, lo nhìn những người còn lại trong đám đông, để lộ ra một tia dữ tợn. Những kẻ này còn muốn sửa mái nhà rột, các người thật sự cho rằng nó không còn sức chiến đấu sao? Cho dù anh là ai, cho dù anh có vượt qua bài kiểm tra của tôi, viên đại kia chắc chắn sẽ gây khó dễ cho anh. Tâm trí của Viên Nhị đã ổn định một chút. Người gác cổng cửa thứ ba chính là anh cả của nó, Viên Tam. Một hoàng kim viên có chiến lực tiểu tôn giả. Đi ra khỏi thông đạo, Đường Tuấn và Vũ Vô Thương lại bước vào một con đường núi. Cây cối trên con đường núi này thưa thớt hơn. Trong không khí có tuyết rơi nhẹ, bên đường đọng một lớp tuyết mỏng. Đường Tuấn dìu Vũ Vô Thương vừa đi vừa chữa trị vết thương cho cô ta. Vốn dĩ pháp lực của Vũ Vô Thương đã cạn kiệt, nhưng dưới sự điều trị của Đường Tuấn, vết thương không chỉ nhanh chóng lành lại, mà ngay cả đan điền trống rỗng trong cơ thể cô ta cũng sinh ra pháp lực, thậm chí còn nhanh hơn cả khi cô ta tu luyện lúc không bị thương. Đến cùng là anh tu luyện công pháp gì? Vũ Vô Thương kinh ngạc nhìn Đường Tuấn. Đường Tuấn cười nói, đây là năng lực của bác sĩ, không liên quan gì đến công pháp tu luyện. Vậy sao? Vũ Vô Thương vẫn có chút không tin. Cô ta cũng đã từng gặp những bác sĩ thần thánh khác, nhưng không ai trong số họ có thể làm được như Đường Tuấn. Đường Tuấn nhìn về phía trước, ánh mắt dần dần trở lên nghiêm túc. Anh cảm thấy một luồng khí tức cực kỳ cường bạo trước mặt mình, không kém hơn Mạnh Tinh Hà bao nhiêu. Nó phải là người gác cổng của cánh cửa thứ ba. Cửa thứ ba này e rằng không có cách nào để đánh lừa như ở cửa thứ hai. Có lẽ đã đến lúc thể hiện một chút sức mạnh thực sự của mình. Không lâu sau, một tòa pháp Phật hiện ra trong tầm mắt của hai người. Tháp Phật chỉ cao 3-4 mét, toàn bộ tháp Phật toát lên vẻ tang thương, phong cách cổ xưa và giản dị như đã trải qua hàng nghìn năm. Phía trước tháp Phật có một con hoàng kim viên đang ngồi xếp bằng. Con hoàng kim viên này không cao lắm, hoạt nhìn trông giống như 1m78, không giống như Viên Tam và Viên Nhị. Lông mày của hoàng kim viên này dĩ nhiên là màu trắng bạc và rất dài, đang bay theo trong gió. Nó mở mắt ra, không có bất kỳ tầm nhìn nào, chỉ có một màu tĩnh lặng. Nhìn về phía Đường Tuấn và Vũ Vô Thương khách khí nói, hai người có thể nghỉ ngơi một lát, khôi phục khí lực một chút, sau đó tái đấu. Lúc này có vẻ như nó đã nhìn ra trạng thái khác thường của Vũ Vô Thương. Vũ Vô Thương và Đường Tuấn nhìn nhau và gật đầu. Ngay lập tức, cô ta ngồi khoanh chân xuống, vận công để phục hồi pháp lực và tinh thần. Hoàng Kim Viên nhìn chăm chăm Đường Tuấn, trong đôi mắt bình tĩnh đột nhiên hiện lên tia sáng kỳ lạ nói, Anh rất phi thường. Vũ Vô Thường đang nghỉ ngơi, nhướng mày. Đường Tuấn cười nói, khen nhầm rồi. Hoàng Kim Viên không nói thêm gì nữa. Không lâu sau, sau lưng vang lên tiếng xé gió. Mạnh Thiên và Giang Hàn Nguyệt nhanh chóng tiếp cận nơi đây. Nhìn hai người có chút chật vật, trên người đều có vết thương. Có vẻ như ở cửa thứ hai không được suôn sẻ cho lắm. Hai người vẻ mặt ảm đạm đi tới trước mặt Đường Tuấn và Vũ Vô Thường. Mạnh Thiên nghiêm nghị nói, hai người các người làm sao có thể chọc giận Viên Nhị kia. Trong giọng điệu của anh ta có chút ai oán, xem ra anh ta đã chịu thiệt rất nhiều dưới tay của Viên Nhị. Đường Tuấn và Vũ Vô Thường chọn cách phớt lờ những lời phàn nàn của Mạnh Thiên. Tham gia thí luyện chính là quan hệ cạnh tranh, bất kỳ lời giải thích nào đều là dư thừa. Mạnh Thiên thở hổn hển, trừng mắt nhìn Vũ Vô Thường, trên mặt có chút giễu cợt nói, Vũ Vô Thường, tôi thực sự đã đánh giá thấp thực lực và sự may mắn của cô. Nhưng ở cửa thứ ba này, cô có thể gặp khó khăn. Có cái này ở phía sau cô không có khả năng thắng. Đánh giá khí tức của Hoàng Kim Viên ở cửa thứ ba nhất định là cấp bậc tiểu tôn giả. Tôi không ngờ tới thí luyện lần này lại khó khăn đến như vậy. Người có sức mạnh bổn nguyên rốt cuộc là ai? Mối nghi ngờ trong lòng Mạnh Thiên ngày càng sâu sắc. Anh ta liếc mắt nhìn Hoàng Kim Viên đang ngồi xếp bằng như lão Phật gia trước tháp Phật. Ngay sau đó cũng tìm một chỗ ngồi xuống bắt đầu trạng thái hồi phục. Sau khi Mạnh Thiên và Giang Hàn Nguyệt đến, lại có hai đội nữa đi tới tháp Phật, rồi biến mất. Khi bọn họ lên đến cửa đầu tiên, tổng cộng có 68 người, nhưng khi bọn họ đến cửa thứ ba, chỉ còn lại 8 người. Đây cũng là bởi vì người gác cổng ở cửa thứ hai, Viên Nhị, bị Vũ Vô Thường đánh trọng thương. Điều này khiến xác suất những người khác vượt qua cao hơn một chút. Nếu không tỷ lệ bị loại, có lẽ sẽ cao hơn. Những người khác đều đang điều chỉnh khí tức và hồi phục, chỉ có Đường Tuấn là người duy nhất đứng. Trông hơi thất thần, nhưng cũng không ai suy nghĩ nhiều. Theo bọn họ, Đường Tuấn từ đầu đến cuối chưa từng khiêu chiến, cho nên nhất định phải ở trạng thái đỉnh cao. Nhờ sự giúp đỡ của Đường Tuấn, Vũ Vô Thương là người đầu tiên hồi phục. Mạnh Thiên không khỏi chế nhạo. Anh chỉ có điểm đó để dùng. Vũ Vô Thương không lập tức khiêu chiến, mà đợi những người khác phục hồi. Hoàng Kim Viên ở trước tháp Phật vui cười nói, quy tắc rất đơn giản. Hai người hợp thành một đội, chỉ cần có thể sống sót quá 10 chiêu trong tay tôi, cho dù có vượt qua thí luyện mới có đủ tư cách trở thành đệ tử bên ngoài của Cung Hỗn Nguyên. Đệ tử bên ngoài của Cung Hỗn Nguyên, sắc mặt Đường Tuấn hơi thay đổi. Những người tu luyện ở thần quân cảnh hậu kỳ là tổ tiên của môn phái ở thế giới bên ngoài. Nhưng cái này cũng chỉ đủ tư cách để trở thành đệ tử bên ngoài của Cung Hỗn Nguyên. Cung Hỗn Nguyên rốt cuộc là nơi nào? Vũ Vô Thường và những người khác không quá ngạc nhiên. Tất cả bọn họ đều có lai lịch rất lớn. Bọn họ đều có hiểu biết nhất định về Cung Hỗn Nguyên. Đối với việc chỉ là đệ tử bên ngoài, thay vì cảm thấy hạ thấp bản thân, ngược lại bọn họ còn cảm thấy rất tự hào. Hoàng Kim Viên tiếp tục nói, tôi là Viên Đại, chắc hẳn mọi người cũng đã đại khái có thể đoán được thực lực của tôi. Theo như tôi, so với tiểu tôn giả trong miệng các người không khác nhau cho lắm. Cho nên đừng nghĩ đến chuyện đánh luân phiên để tiêu hao khí lực của tôi. Tôi sẽ duy trì sự công bằng tuyệt đối khi đến cửa cuối cùng. Được rồi, các người quyết định xem ai lên trước. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi, lời nói của Viên Đại đã cắt đứt tâm cơ đùa nghịch của bọn họ. Mạnh Thiên và Giang Hàn Nguyệt liếc nhìn nhau. Sau đó biến hóa thành hai tàn ảnh rồi lao về phía Viên Đại. Tiền bối, đắc tội rồi. Mạnh Thiên khẽ quát một tiếng, một tinh quang đại hà lập tức xuất hiện ở trước tháp Phật. Sông lớn biến thành thác nước trên trời. Từ trên trời đâm thẳng xuống, trên không trung nổi lên những bông tuyết. Tất cả bông tuyết đều ngưng tụ. Bông tuyết trên không gian cũng bị ngưng tụ. Mạnh Thiên và Giang Hàn Nguyệt trực tiếp tung ra đòn tấn công mạnh nhất, thi triển ra đại thần thông mà mình nắm giữ. Phong tỏa một khoảng không gian và một đòn tấn công chí cường, thực sự là một sự kết hợp tuyệt vời. Không tồi, Viên Đại khen một câu. Hai cặp lông mày trắng bạc đột nhiên dài hơn, nhẹ nhàng bay múa trên không trung, quất về phía thác nước trên trời kia. Sắc mặt Mạnh Thiên dữ tợn, trịnh trọng nói, tiền bối, đây là đại thần thông mà ngài nắm giữ. Ngài dùng lông mày đánh nhau, có khinh thường tôi quá mức hay không? Viên Đại mỉm cười, thác nước trên trời của Mạnh Thiên rộng hơn 30 thước, cao 100 thước, cuồn cuộn dâng trào. Sức mạnh từ trên trời rơi xuống chắc chắn không thua gì một ngọn núi cao. Lông mày Viên Đại giống như hai cành liễu yếu ớt vô lực. Chẳng lẽ Viên đại đang nhường sao? Khi ý nghĩ này lướt qua tâm trí người khác, lông mày và thác nước trên trời cao va chạm vào nhau. Cặp lông mày màu trắng bạc giống như hai đạo kiếm quang màu trắng bạc trực tiếp tách thác nước trên trời thành hai nửa. Trên bầu trời đầy ánh sao rơi, phản chiếu vẻ mặt kinh hãi của Mạnh Thiên. Sau khi cặp lông mày trắng bạc tách thác nước trên trời ra, nó nhảy đến cách Mạnh Thiên chưa đầy 10 km với sức mạnh chia cắt của thác nước trên trời vừa rồi. Nếu lông mày vỗ xuống, Mạnh Thiên không nghi ngờ gì nữa, tiểu thế giới của chính mình cũng sẽ tan tành. Một đôi lông mày trắng bạc khác xẹt qua trước mặt Giang Hàn Nguyệt. Mạnh Thiên và Giang Hàn Nguyệt nhịn không được mà nuốt nước bọt. Cả hai chưa bao giờ cảm thấy cái chết cận kề với mình như vậy. Thì ra, Viên Đại chỉ dùng cặp lông mày cũng không phải khinh thường bọn họ. Tiền bối, chúng tôi nhận thua. Mạnh Thiên và Giang Hàn Nguyệt nhìn nhau. Cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, chưa nói ra. Thí luyện trong cùng hỗn nguyên cũng có trường hợp tử vong. Bọn họ không dám dùng mạng sống của chính mình để đánh cược. Mặc dù Giang Hàn Nguyệt có chút tiếc giận, nhưng cũng chỉ có thể than thở số mệnh đang lừa người. Khi chạm trán với Viên Đại, ai trong số họ có thể đỡ được 10 chiêu? Tốt, Viên Đại nói lớn. Một lực đẩy Giang Hàn Nguyệt và Mạnh Thiên sang một bên. Thí luyện lần này khá đặc biệt, dù các người thừa nhận thất bại nhưng vẫn không thể rời đi. Cho nên mong các người tiếp tục theo dõi trận chiến. Viên Đại cười lớn, Mạnh Thiên và Giang Hàn Nguyệt chỉ có thể cười khổ. Cũng thế, nhân tiện xem thủ đoạn của những người khác. Tiếp theo là ai đây? Viên Đại hỏi. Vũ Vô Thương và hai đội còn lại, bốn mắt lộ vẻ cười khổ. Thực lực chênh lệch quá lớn, một chiêu đã đánh bại người mạnh nhất là Mạnh Thiên và Vũ Vô Thường. Làm sao bọn họ có thể chiến đấu được? Thí luyện dị thường, mặc dù ngay từ đầu bọn họ đã biết rằng độ khó của thí luyện sẽ tăng lên, nhưng vẫn không nói lên lời trước độ khó này. Trong nội tâm thầm oán trách vài câu, hai đội còn lại nhận thất bại. Bọn họ đều có một hoặc hai cơ hội tham gia thí luyện, vì vậy không cần phải dập đầu chết lần này. Vũ Vô Thường nở nụ cười gượng gạo, cô ta liếc nhìn Đường Tuấn, trong mắt có chút không đành lòng. Đây là lần thử nghiệm cuối cùng của cô ta đương nhiên không muốn từ bỏ như thế này. Nhưng khi nghĩ đến thực lực của Viên Đại khiến cô ta run sợ, đồng thời cũng khiến cô ta nghi ngờ thực lực của bản thân. Đối mặt với một Viên Đại mạnh mẽ như vậy, cô ta còn có thể bảo vệ Đường Tuấn hay không? Trên đường đi từ lâu, cô ta đã gọi Đường Tuấn là trợ thủ tốt nhất. Người phải được bảo vệ. Nếu Đường Tuấn thực sự vì sự cố chấp của cô ta mà bị thương, cô ta sẽ không thể đối mặt với chính mình. Do dự hồi lâu, trong lòng Vũ Vô Thương thở dài, cô ta mở miệng định thừa nhận thất bại, nhưng giọng nói của Đường Tuấn lại vang trước cô ta một bước. Chúng tôi muốn thách đấu. Đường Tuấn, anh... Vũ Vô Thương kinh ngạc nhìn Đường Tuấn. Phế vật còn muốn kiên cường một chút nữa, thật đáng tiếc khi anh không có khả năng lựa chọn thời gian của mình. Giọng nói đùa cợt của Mạnh Thiên vang lên. Những người khác không thể nhịn được cười, như thể họ đã nghe thấy một câu chuyện cười. Đường Tuấn, đừng kiên trì nữa được không? Chúng ta không thể đánh lại nó. Vũ Vô Thường lắc đầu, Đường Tuấn cười nói. Cô chưa thử làm sao biết? Vũ Vô Thường sững sờ, Mạnh Thiên và Giang Hàn Nguyệt chính là bài học. Còn cần phải thử sao? Cô ta cũng không nhận ra rằng sức mạnh của bản thân lại mạnh hơn sức mạnh của hai người này. Đường Tuấn giải thích nói. Tôi còn chưa có ra tay, làm sao anh biết kết quả cuối cùng? Vừa dứt lời, Mạnh Thiên và Vũ Vô Thường đều khẽ nhếch khóe miệng, với vẻ mặt nghi ngờ không biết có phải mình đã nghe nhầm hay không. Cười chết tôi mất, Mạnh Thiên che bụng cười lớn, đưa tay chỉ vào Đường Tuấn. Anh ta cố nén cười, cố ý bắt chước lời Đường Tuấn. Tôi còn chưa ra tay. Anh ta chế nhạo, Vũ Vô Thường xui xẻo tán kiếp cho cô khi cùng đội với tên này. Nếu anh ta đi kể chuyện xưa, chắc chắn sẽ rất hay. Những người khác cũng lộ ra vẻ giễu cợt. Ngay từ lúc bắt đầu, mọi người đều biết thực lực của Đường Tuấn là như thế nào. Một bác sĩ bị quân diệt ma đuổi ra ngoài, nói rằng ở cuối xe cũng không quá phận. Ở cửa thứ nhất và thứ hai, biểu hiện của anh chàng này chỉ đơn giản là phế vật. Mọi người đều cho rằng nếu như không có Vũ Vô Thường, Đường Tuấn thậm chí không thể vượt qua cửa thứ nhất. Một chàng trai hết lần này đến lần khác. Như vậy, thực sự muốn chủ động khi đến cửa thứ ba. Vũ Vô Thường cau mày nói. Đường Tuấn đừng có làm loạn. Cô ta đột nhiên thấy sắc mặt kiên định của Đường Tuấn, vốn muốn khuyên giải mà lời tới miệng rồi lại không nói ra. Cô ta khẽ thở dài và thầm nghĩ, mà thôi, theo anh ta thử một lần đi, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ anh và bảo vệ tính mạng của anh. Nghĩ đến đây, cô ta nhìn Viên Đại nói, tiền bối, chúng tôi muốn thử một chút. Viên Đại gật đầu nhìn về phía Đường Tuấn nói, tín niệm là tốt rồi, hy vọng thực lực của anh cũng như vậy. Vũ Vô Thường khẽ quát một tiếng, nước mưa trên bầu trời ngưng tụ, trực tiếp ngưng tụ thành một vũ ti cự kiếm đối mặt với Viên Đại. Vũ Vô Thường không chút do dự trực tiếp sử dụng bán thức đại thần thông. Viên Đại lắc đầu, hai hàng lông mày bạc phơ bay trong gió. Một vệt sáng màu bạc rơi xuống trực tiếp đánh nát vũ ti cự kiếm. Đôi lông mày trắng bạc bay múa trước mặt Vũ Vô Thường, cô ta cũng bị một chiêu đánh bại giống như Mạnh Thiên lúc trước. Quả nhiên, Vũ Vô Thường thầm nói, thực lực chênh lệch quá lớn đến nỗi cô ta thậm chí không có thêm bất kỳ ý tưởng nào. Cô ta quay đầu nhìn Đường Tuấn, lại nhìn thấy một đôi lông mày trắng bạc từ trên không rơi xuống. Một tay của Đường Tuấn tạo thành trưởng đao, cái này Vũ Vô Thường sững sờ. Vừa rồi cô ta theo thói quen bảo vệ Đường Tuấn sau lưng, quay lưng về phía Đường Tuấn, không nhìn thấy đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn đôi lông mày bay xuống kia, cô ta mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Mạnh Thiên và những người khác cũng đều ngây người, không giống như Vũ Vô Thường. Bọn họ đã nhìn thấy rõ ràng những gì đã xảy ra. Vào thời điểm lông mày của Viên Đại sắp chạm vào Đường Tuấn, lòng bàn tay của Đường Tuấn trở thành một đao, lập tức cắt đôi lông mày của nó. Đôi lông mày có thể làm tan nát tiểu thế giới của người tu luyện lại bị Đường Tuấn cắt đứt như vậy. Tên này luôn ẩn giấu thực lực sao? Một ý nghĩ cùng lúc xuất hiện trong đầu của tất cả mọi người có mặt. Đường Tuấn xuất hiện bên cạnh Vũ Vô Thường, bàn tay vung lên, hất ngược hàng lông mày bạc trắng trước mặt cô ta ra nói. Cô không cần phải ra tay, cửa ải này để tôi làm. Vũ Vô Thường đờ đẫn gật đầu. Lần này cô ta nhìn thấy rõ ràng Đường Tuấn hất ngược lông mày khiếp sợ của Viên Đại. Có chút thú vị. Viên Đại cười. Đôi lông mày bị cắt đứt của nó lại mọc lên. Hai sợi lông mày hóa thành hai tia sáng bạc chém về phía Đường Tuấn. Đường Tuấn đẩy Vũ Vô Thường ra và tiếp chiêu. Ánh sáng bạc từ hai lông mày hóa thành một tấm lưới bao phủ Đường Tuấn. Vũ Vô Thường và Mạnh Thiên đều sững sờ, chỉ thấy bóng dáng của Đường Tuấn trở lên mờ ảo trong ánh sáng bạc. Đó là biểu hiện của tốc độ nhanh đến cực điểm. Đại thần thông, đây là phiên bản đầy đủ của đại thần thông. Vài người lại kinh ngạc, đám người như Mạnh Thiên và những người khác được coi là thế hệ vô cùng tài năng, nhưng họ chỉ có thể lĩnh hội được bán thức đại thần thông mà thôi. Những gì mà Đường Tuấn thể hiện bây giờ đã là một phiên bản hoàn chỉnh của đại thần thông. Loại tài năng này đã vượt qua bọn họ, đây có còn là cái đuôi mà họ vẫn luôn coi thường hay không? Mạnh Thiên, không phải anh nói anh ta bị quân diệt ma của anh đuổi ra ngoài sao? Giang Hàn Nguyệt lạnh lùng mở miệng, vẻ mặt rất ảm đạm. Trong giây lát, Đường Tuấn đã đấu với Viên Đại một vài chiêu, gần như ngang tài ngang sức. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chuyện mười mấy chiêu chỉ là vấn đề thời gian. Ánh mắt hoài nghi của những người khác nhìn về phía Mạnh Thiên. Đối với những người tu luyện tài năng như vậy, bao nhiêu căn cứ đều lo cất giấu như một kho báu. Quân diệt ma lại ngu ngốc đến mức vứt bỏ anh ta. Đây thực sự là một vấn đề đáng nghi vấn. Sắc mặt Mạnh Thiên trắng xanh, hết sức xấu hổ. Anh ta không thể nói rằng Đường Tuấn bị đuổi ra ngoài vì Chu Tức Thần Quân. Trên sân, Đường Tuấn và Viên Đại đã đánh 9 chiêu. Đường Tuấn cuối cùng cũng nhận ra được cường giả ở cấp độ tiểu tôn giả cường đại như thế nào rồi. Đại thần thông của anh ta đã được nhận ra trong khe phong ma. Đó là một loại đại thần thông về tốc độ, có thể thi triển đến cực hạn và thậm chí có thể hòa nhập vào không gian. Nhưng Viên Đại từ đầu đến cuối đã tự nhốt mình, căn bản không cách nào thoát ra được. Để cho tôi xem người có được sức mạnh bổn nguyên phi thường như thế nào. Viên Đại thu lại hai hàng lông mày trắng như tuyết, có hai đoàn tia bạc đang ngưng tụ trong mắt nó. Một lúc sau, hai tia sáng màu bạc bật ra từ sâu trong mắt nó. Đại thần thông, Viên Đại cũng thi triển đại thần thông. Đường Tuấn cảm thấy một mối nguy hiểm mạnh không gì sánh được đang đến gần. Anh không chút do dự kích hoạt vòng tròn thần bí. Trước mặt anh, một khối pháp lực ngưng tụ và biến thành một vùng có hình dạng giống như vòng tròn thần bí, nhưng lớn hơn gấp mấy lần. Vòng tròn này cũng có dấu ấn giống như bổn nguyên. Hai luồng ánh sáng bạc lao vào bên trong vòng tròn. Quả nhiên không yếu hơn, mới xứng làm người có được sức mạnh bổn lực.